Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện có tựa đề là Quái sự nửa đêm, một câu chuyện mới của tác giả Huyền Vũ sẽ được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại quen thuộc vang lên. Huy lúc này đang ngủ, đưa bàn tay sờ tìm kiếm vị trí của cái điện thoại, rồi chẳng cần nhìn mà nhấn nút tắt. Sau đó lại lười biếng nhắm mắt và ngủ tiếp. Tình cảnh này đã quá quen thuộc mỗi sáng. Bỗng nhiên Huy đang nằm thì đập tung chăn bật dậy, vì chợt nhớ sáng nay có một ca phẫu thuật cần cậu phải có mặt. Ăn vội cái bánh mì với cốc sữa, cả bác sĩ năm nay ngoài 35 vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, hối hả nhảy lên xe phi thẳng tới bệnh viện. Vừa đặt mông xuống bàn làm việc đang chuẩn bị thay đồ vào phòng phẫu thuật, thì bỗng nhiên Huy có chút giật mình khi thấy trên bàn làm việc của mình có một mảnh giấy được gấp gọn để ở trong hộp bút trước mặt. Tò mò mậu cậu mở ra xem thì chợt dùng mình ớn lạnh, vì trong tờ giấy hiện lên hai chữ cứu tôi, được viết bằng một thứ mực màu đỏ sậm. Hơn nữa mực trong tờ giấy đã bị nhòe đi rồi thâm đen lại, nhìn giống như là vệt máu khô. Đang hoang mang thì bỗng nhiên một cái vỗ vai từ đằng sau khiến cho cậu hoảng hốt rồi la lớn: "Trời đất ơi, ma!" Người đằng sau tính hù dọa Huy cũng bị tiếng la của cậu làm cho thất kinh hồn vía. Sau một lát định thần, người đó hắng giọng bảo: "Cái cậu này làm tôi giật cả mình, ban ngày ban mặt ma với quỷ cái gì." "Ồ, thì ra là anh. Làm tôi cứ tưởng anh xem đi này." Huy vừa nói vừa chìa tờ giấy ra cho Tuấn xem. Chỉ thấy anh ta xem xong thì bỗng nhiên người run lên bần bật. Huy tưởng anh ta cũng bị dọa sợ giống mình vừa nãy, thì vội đi tới tính nói gì đó. Thế nhưng chợt nghe anh ta cười lên khanh khách, rồi anh ta lại bảo: "Trời đất ơi, tôi cường cầu thế nào chứ. Cái này là mấy cái bọn thực tập sinh tối qua nó bày trò trêu mọi người đó. Sáng nay bị mắng cả đám, để đi thu hồi hết, anh ngờ vẫn còn sót lại chỗ của cậu." Huy nghe xong khẽ ả lên một tiếng, anh ta vẫn có chút bực bội rồi gắt nhẹ: "Mấy cái bọn này rảnh thật, toàn có bày trò làm cho em sợ hết cả hồn. À mà anh tìm em có chuyện gì không?" "Cậu không có gì đâu, tính rủ cậu tham gia điều tra một vụ án." Huy nghe Tuấn nói thì có chút đơ mặt, anh nhìn Tuấn với ánh mắt nghi ngờ. "Anh nói điều tra vụ án, chị em xin, chúng ta là bác sĩ chứ không phải công an đâu mà điều với trẻ cha. Hơn nữa bận bù đầu thời gian ngủ còn chả có, thời gian đâu mà điều tra." Nghe tới đây Tuấn thở dài thườn thượt, sau đó cười rồi bảo: "À thế vậy thôi." Nét xong anh ta quay lưng rời đi. Còn lại mình Huy, cậu đứng tự lẩm bẩm một mình. Đúng là việc chất tận đầu, anh ta còn rảnh rỗi điều tra cái gì không biết. Đúng là hết nói nổi. Từ lầm bầm xong, cậu nhìn đồng hồ thế đã đến giờ, cậu cũng cứ như vậy đi thẳng tới phòng phẫu thuật. Chật vật suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng ca phẫu thuật cũng xong. Huy lúc này mệt mỏi lướt về phòng ngồi phịch xuống ghế mà nhắm mắt cho đỡ mệt. Do vừa trải qua khoảng thời gian dài trong phòng phẫu thuật, tâm trí luôn phải tập trung tỉnh táo, cộng thêm tối qua thức quá khuya để coi tài liệu, rất nhanh Huy đã đi sâu vào trong giấc ngủ. Chẳng biết cậu thiếp đi được bao lâu, chỉ biết khi cậu giật mình tỉnh dậy thì đã tới giờ ăn trưa. Anh Tuấn cùng một bác sĩ khác tên Minh lúc này cũng đi tới gọi Huy đi cùng. Ngồi trước khay đồ ăn, Huy cảm thấy chán nản không muốn ăn. Cậu liên tục ngáp dài làm hai người ngồi đối diện chỉ biết nhìn nhau mà cười tủm. "Anh Huy này, không mấy cho em hỏi tối qua anh bận đi hẹn hò thâu đêm hay sao? Hôm nay nhìn anh có vẻ không có sức sống." Huy biết thừa cậu đồng nghiệp đang cố tình trêu chọc mình, tính nói gì đó thì đã bị tên Tuấn chặn họng. "Cậu Minh khéo đùa thật đó, cậu thử biết chú Huy đây chưa một mảnh tình vắt vai, lấy đâu ra bạn gái hẹn với chàng họ. Huy này, anh khuyên thật nha, chứ mau kiếm người yêu đi thôi, chứ cũng làm gì còn trẻ nữa đâu." Huy chỉ cười nhạt trước những câu trêu chọc của Tuấn, bởi vì cũng chẳng phải riêng anh Tuấn, mà cả gia đình anh cũng sốt ruột, giục anh mau chóng cưới vợ. Mỗi lần như vậy, ngoài cười trừ trốn tránh, Huy cũng chẳng biết phải làm sao. Mình thấy Huy chỉ cười nhạt không nói gì thì cũng cười mà hùa theo. Gớm ai thì em không biết, chứ riêng anh Huy thì muốn có bạn gái lúc nào chả được. Này nhá, anh Huy nhà mặt phố, bố làm giám đốc, bản thân còn là một bác sĩ giỏi. Nói gì có khi là anh Huy kỹ tính trong việc chọn bạn gái thôi. Này đâu xa, mấy em thực tập không tối ngày tặng quà viết thư tỏ tình đấy. Anh có ưng ai đâu. Thôi, cậu nói vậy mang tiếng chết. Chẳng qua là duyên chưa tới nên chưa yêu được thôi. Với lại cậu cũng thừa biết tính chất bận rộn công việc của chúng ta. Yêu đương mà không có thời gian cho người mình yêu, chỉ tổn làm cho người ta khổ thôi. Nó dứt lời thì Huy đứng dậy đi về phòng làm việc của mình, để lại sau lưng hai người đồng nghiệp nhìn nhau với ánh mắt ái ngại. Đang mải mê xem bệnh án thì từ ngoài cửa có bóng người bước tới. Thế Huy mải mê xem bệnh án mà không có để ý có người ngồi trước mặt của mình. Đành e hèm một tiếng đánh đậm. À, chào bác sĩ hả? Huy đang bệnh xem bệnh án, nghe tiếng người bất ngờ cậu giật mình ngước mắt lên. Thêm một quý bà ngồi đối diện trước mắt đang nhìn cậu tươi cười. Huy thoáng một chút sững sờ, sau đó cũng tươi cười đáp lại. Dạ, cho hỏi bà đây là... Dạ, tôi là vợ công Thắng, bệnh nhân mới được bác sĩ phẫu thuật sáng nay. Huy nghe xong khẽ ả lên một tiếng rồi tiếp. Bà tìm tôi có vấn đề gì không? Thế Huy tuy trẻ tuổi nhưng tính tình có chút không được thân thiện. Bà ta trên mặt thoáng có chút biến đổi. Nhưng rất nhanh sau đó bà ta nở một nụ cười. Đưa tay vào túi sách lấy ra một cái phong bì khá dày đẩy tới trước mặt của Huy. Ông nhà tôi bị căn bệnh đó hành hạ bấy lâu. Nay nhờ bác sĩ tận tâm giúp đỡ. Đây là tấm lòng của gia đình, mong bác sĩ nhận cho chúng tôi vui. Khuyển lẽ nhếch nhìn chiếc phong bì để trên bàn, sau đó rất nhanh khuôn mặt cậu trở nên nghiêm nghị. Đẩy chiếc phong bì về phía của bà ấy rồi bảo. Cứu người là chức trách của những người làm bác sĩ như chúng tôi. Bà không cần phải làm vậy. Hết giờ làm việc, nếu không có chuyện gì khác tôi xin phép. Quý bà Thế Huy không quan tâm đến số tiền mình đưa thì có chút tức giận. Bà ta đứng dậy không nói không rằng đi ra khỏi phòng. Vốn bà ta nghĩ dùng chút tiền để mua chuộc Huy, sau này sẽ an tâm đến chồng của mình. Không ngờ lại bị cậu từ chối thẳng mặt, khiến cho một quý bà vốn cao cao tại thượng nay cảm thấy bị người khác khinh thường, khiến bà ta vô cùng uất hận. Thầm thề sẽ tìm cơ hội cho anh ta một trận bẽ mặt. Huy sau giờ làm việc, cậu uể oải ngáp dài một tiếng đi thẳng xuống bãi để xe để trở về. Vừa đặt mông lên xe, cậu nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên. Cậu đeo vào tai, vừa lái xe cậu vừa nghe điện thoại. Alo mẹ à? Ở đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ trung niên vang lên. Huy đó hả con? Về chưa? Nếu mà về rồi thì lát lái xe qua nhà luôn nhá. Ủa nhà mình có việc gì hay sao mà mẹ lại gọi cho con? Con đang mệt mỏi lắm mẹ ạ. Mẹ có thể nói luôn được không? Con đang định về nhà ngủ một giấc. Huy giả bộ ngáp dài mật đáp. Cậu thầm nghĩ bà Hồng mẹ của mình gọi về chắc lại bắt cậu đi coi mắt hoặc là giục lấy vợ. Cậu nhanh chóng thoái thác. Ở đầu dây bên kia giọng của bà Hồng tức giận. Mày không nhớ hôm nay là ngày gì hay sao? Trời đất ơi, thằng con tôi nó quên luôn hôm nay là sinh nhật của mẹ nó. Được, nếu vậy thì mày đi luôn đi. Mẹ không có đứa con trai như mày. Ồ, tôi chết, con xin lỗi mẹ. Tại con công việc nó lu bu con quên. Mẹ yêu đừng giận nha, con sẽ về ngay. Nói xong thì cậu cúp máy, sau đó phi thẳng tới khu trung tâm thương mại. Đi vào một giúp túi thời trang, cậu đi một vòng, rồi lựa ra một chiếc túi đẹp nhất đi thanh toán. Sau khi nhờ nhân viên đóng gói cẩn thận, cậu tấp vào cửa hàng bán hoa tươi ở gần đó, mua lấy một bó hoa hồng đỏ thắm, bên trên có một cái thiệp chúc mừng, được buộc nơ cẩn thận trông vô cùng đẹp. Xong xuôi, cậu về nhà tắm rửa khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen, cộng thêm đôi giày da bóng lộn, khiến cậu lúc này không khác gì một soái ca, khiến bao cô nàng mê đắm. Xong xuôi, cậu lại đeo lên xe mà lái thẳng tới căn biệt thự của bố mẹ. Dừng xe trước cổng căn biệt thự, Huy có chút choáng ngợp bởi những chiếc xế hộp đắt tiền đầy cổng nhà cậu. Trong sân vô số bàn tiệc cùng hoa tươi và rượu vang được bày biện. Trong sân có đến cả trăm người từ già cho đến trẻ đang cười nói vui vẻ. Đang đứng sững người trước cổng thì từ phía sau có tiếng còi ô tô vang lên, làm cho cậu giật mình đứng nép vào một bên. Bước từ trên xe xuống là một cô gái vô cùng xinh đẹp, với dáng người chuẩn cộng thêm mái tóc dài đen nhánh, đường cô cặp gọn đằng sau. Trên người khoác lên một chiếc đầm trắng tinh khôi, khiến cô toát lên một vẻ đẹp thuần khiết. Trên mặt cô chỉ dặm nhẹ một chút phấn và son, cho nên nhìn rất nhẹ nhàng, không hề make up đậm như những cô tiểu thư quyền quý. Bỗng chốc Huy cảm thấy trái tim của mình hẫng đi một nhịp. Đang lúng túng không biết làm gì thì cô gái đã bước tới gần nhìn anh một cái, sau đó mỉm cười nhẹ gật đầu. À, xin lỗi anh vì vừa nãy đã làm cho anh giật mình. Giọng nói của cô gái nhẹ nhàng trong trẻo khiến cho Huy có chút mê mẩn. Cậu khẽ đỏ mặt rồi lúng túng đáp. À, không có gì đâu. Bạn ấy công tại tôi cũng không có để ý. Nói đoạn Huy quay lưng đi vào bên trong. Cậu mặc kệ mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía của mình, chào hỏi các vị khách có mặt, sau đó đi thẳng vào bên trong. Bà Hồng thấy con trai về, trên tay cầm theo hộp quà và bó hoa tươi, thì mỉm cười tươi rói chạy ra đón. Nhìn ngắm con một hồi thấy có vẻ gầy đi, bà buồn buồn rồi bảo. Dạo này con gầy quá, có phải thức đêm với ăn uống không đầy đủ không? Mẹ đã nói rồi, bây giờ nhà mình rộng rãi, để không bảo mày về ở với bố mẹ cho vui cửa vui nhà, tiền mẹ có thể chăm sóc thường xuyên thì nhất định không nghe, cứ đòi ra ở riêng, còn như vậy mẹ xót lắm. Huy nghe mẹ nói thì thoáng có chút buồn, thế nhưng rất nhanh cậu mỉm cười ôm chầm lấy mẹ. Kìa mẹ, con lớn rồi mà, mẹ không cần phải lo lắng cho con đâu. Mẹ xem con trai của mẹ năm nay đã 35 tuổi, đâu còn phải là thằng cu Huy bé tí ngày xưa đâu mà cần mẹ phải chăm sóc. Mẹ cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân với bố là con yên tâm rồi. Gớm chưa? Anh từ hôm nay nói ra mấy cái lời nghe thấu tình đạt lý ghê quá cơ. Anh cũng biết là mình năm nay 35 rồi đấy hả? Vậy mà còn không mau lấy vợ đi, sinh con cháu cho mẹ bẵm bầm. Nghe cái giọng nói đồng đảnh, Huy biết ngay chủ nhân của giọng nói là Nguyệt, cô em gái của mình. Cô năm nay cũng ngoài 25, đang làm chủ một tiệm thời trang trong thành phố. Cô không những đẹp mà tài kinh doanh cũng rất đáng ngưỡng mộ. Phải nói bố mẹ của Huy rất khéo đẻ, nhà có hai anh em đều là những đứa con xuất chúng, khiến thiên hạ không ngừng trầm trồ. Huy nghe em gái của mình cà khịa đá đều thì cũng không lấy gì làm vui, miệng cười nhẹ liếc nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt đáp. À, cái cô em gái quý hóa của tôi đó hả? Lâu lắm rồi không gặp, miệng lưỡi của em ngày càng lợi hại rồi đấy. Còn nói anh chứ cô thì khác gì, không mau lấy chồng đi, cho mẹ có cháu ngoại mà bế bồng. Thế hai đứa con cãi qua cãi lại, bà Hồng chỉ biết mỉm cười mắng yêu. Thôi, anh chị cho mẹ xin, lớn đầu rồi mà cứ suốt ngày cãi lộn như con nít. Thôi, hai đứa mau ra ngoài tiếp khách cùng bố mẹ đi. Nói xong bà đứng dậy đi tới các bàn tiệc nâng ly tiếp mấy bà bạn của mình. Còn lại mình với anh trai, Nguyệt liếc Huy liếc một cái, sau đó lẻ lưỡi ra chiêu, rồi cũng nhanh chân chạy ra ngoài. Thế cô em của mình tinh nghịch như vậy, cũng chỉ biết cười nhún vai một cái, rồi cũng nhanh chân bước ra. Khi anh vừa bước ra thì cũng là lúc mà ánh nhìn của những cô tiểu thư khác luôn đặt lên khuôn mặt điển trai của anh. Một số cô tiểu thư còn trụm đầu thủ thỉ với nhau điều gì đó, thế nhưng anh không quan tâm đến bọn họ. Ánh mắt của Huy lúc này hoàn toàn hướng về cô gái mà vừa rồi Huy đụng mặt. Cô đang ngồi trên một bàn tiệc, tay cầm ly rượu vang nhấp từng ngụm nhỏ, tay cầm điện thoại lướt lướt như đang xem tin tức. Nhìn cô hoàn toàn nổi bật trong đám đông, Huy đang sững sờ thì chợt cô em gái vỗ mạnh vào vai, khiến cậu giật mình quay lại rồi cáu. Em làm gì vậy? Làm anh giật cả mình. Trời đất ơi, anh làm gì mà tự nhiên gắt với em hả? Tại em gọi anh mấy lần mà anh không có thèm để ý đó chứ. Nguyệt bị anh trai mắng có chút bực bội, cô lại tiếp. Nãy giờ anh có nghe thấy gì không? Nghe thấy gì là thấy gì, loa mở đập ầm ầm có nghe được cái gì đâu. Huy khó hiểu trước thái độ của cô em gái. Cô em thấy ông anh của mình khù khờ thì chán nản lắc đầu rồi chép miệng. Chán ông anh lắm cơ. Nãy giờ anh không thấy các cô tiểu thư đang bàn tán xôn xao với anh à? Kệ người ta, quan tâm làm gì? Anh chẳng thèm bận tâm mấy vấn đề đó. Anh đúng là... Anh không biết những cô tiểu thư đó toàn là con ông cháu cha, gia thế không hề nhỏ đâu. Nếu như anh chịu một trong số mấy cái cô ấy, đảm bảo anh một bước lên tiên luôn ấy. Thôi, anh xin cô. Cô nghĩ anh đây cần nhờ vả nhà vợ để đi lên à? Thế thì cô lại coi thường ông anh quá rồi đấy. Hơn nữa anh không muốn sống một cuộc đời chặn vương. Thôi, xin cô tha cho tôi. Huy vừa lắc đầu ngoài ngoại vừa xua tay nói. Nguyệt nhìn thái độ của anh trai thoáng có chút nghi ngờ, liền chép miệng hỏi. Anh mau khai thật đi. Có phải anh có người yêu không hay là anh không thích con gái hả? Chẳng lẽ anh bị bê đê hả? Em đừng có nói tào lao. Mẹ nghe được lại suy nghĩ linh tinh đó. Mệt mệt với cô quá thôi. Anh cũng thấy mấy cái anh công tử cũng đang rắn mắt nhìn cô đấy mà chảy nước dãi kìa. Không mau chọn lấy một anh, sau lưng tựa đi thôi. Thôi thôi thôi, anh lo cái thân của anh đi, khỏi lo cho em. Nói đoạn Nguyệt bĩu môi và quay đi. Mình lúc này cũng mỉm cười quay lại nhìn cô gái thì không thấy bóng dáng của cô đâu nữa. Cậu có chút tiếc nuối chậm miệng mà quay trở vào trong nhà. Cháu lên phòng nằm mở điện thoại ra lướt web. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Huy uể oải ngáp dài một cái, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh tắm rửa vệ sinh cá nhân. Xong cậu bước xuống dưới nhà ăn, đã thấy mọi người ngồi đợi sẵn. Thế cậu con trai đi xuống, bà Hồng cười đon đả rồi bảo. Con dậy rồi hả? Cơm bà Huyền đã nấu xong rồi. Con mau qua đây ngồi đi. Hôm nay mẹ dặn bà Huyền nấu toàn món con thích đó. Cơm chưa? Đúng cái kiểu con trai cưng của mẹ. Thế con trai về là vứt luôn cả đứa con rơi con rớt này ở xó xỉnh là không biết. Ai, số tôi đúng là khổ mà. Bà Hồng nghe con gái kêu than thì phì cười. Bố nhà cô chứ. Mau ăn đi, đồ ăn nguội cả bây giờ. Huy ngó canh một lượt như tìm kiếm ai đó. Thế vắng ông Hoàng, Minh liền hỏi. Ồ mẹ ơi, còn sớm bố con đi làm rồi à? Ờ, ông ấy có một dự án lớn cần phải đi sớm để sắp xếp công việc. Nghe xong Huy cũng không hỏi gì thêm. Cậu nhanh chóng ăn sáng rồi chờ bà Hồng leo lên xe lái thẳng đến chỗ làm việc. Mới đến bệnh viện, Huy đang nghe mấy em y tá thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Thế nhưng do đang bận cho nên Huy cũng không mấy quan tâm mà đi thẳng tới phòng làm việc. Vừa khoác chiếc áo blue trên người, Huy đã nhận được thông báo phải đi xem xét bệnh tình của một bệnh nhân mới nhập viện, đang trong tình trạng bị lở loét toàn thân. Vừa tới chỗ bệnh nhân, Huy thoáng cau mày vì tình trạng bệnh tình của người này có chút kỳ dị. Không rõ là người này bị bệnh gì mà khi anh ta nhập viện với tình trạng rất thảm hại. Trên người nổi đầy những cái mụn bọc to bé khác nhau. Có những cái mụn đã bị lở ra và chảy mù. Chưa hết dịch mù của anh ta chảy đến đâu thì sẽ thu hút ruồi muỗi tới đó. Mặc dù bệnh viện đã phun thuốc trừ côn trùng, nhưng không biết từ đâu vô số ruồi muỗi tập trung bay đến đậu chung quanh. Chưa hết, sau khi nhìn kỹ dưới lớp dịch mù, Huy còn thấy cả những con giòi hay con nhộng trắng đang ngoe ngoải bên trong, khiến cho cả Huy và nữ y tá không thể chịu nổi, phải quay đi chỗ khác để nôn khan. Sau một hồi hì hục, cuối cùng Huy cũng giúp được người đàn ông băng bó các vết thương. Sau khi thăm khám tiêm thuốc các bệnh nhân xong, Huy mệt mỏi quay trở về phòng làm việc. Đang tính đứng dậy đi ăn trưa thì chợt anh nghe tiếng gõ cửa. Huy thoáng cau mày rồi nói vọng ra. Vào đi. Từ bên ngoài, một nữ y tá xinh đẹp đẩy cửa bước vào bên trong. Thì Huy đang mệt mỏi ngồi trên bàn làm việc, cô ta mỉm cười dịu dàng rồi cất lời. Anh Huy ơi, trưa nay anh có bận gì không? Em muốn mời anh đi ăn trưa hả? À, tôi không bận gì. Này, tôi cũng chưa có hẹn với ai, đang tính đi ăn một mình. Sẵn có cô ở đây, chúng ta đi chung cho vui. Cô y tá khi nghe Huy đồng ý thì thoáng ngạc nhiên, vì trước khi bước vào cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, vì đây không phải lần đầu cô ngỏ lời mời anh đi ăn. Nhưng mà hôm nay Huy lại nhận lời khiến cô vui như mở cờ trong bụng. Khẽ vâng dạ một tiếng rồi cả hai bước tới căng tin. Sau khi xuống căng tin, cô y tá đi gọi hai phần cơm cùng với hai ly nước ép. Sau đó cô quay lại ngồi chỗ nhìn Huy tươi cười rồi bắt chuyện. Anh Huy đợi một chút nha, chúng ta xuống hơi muộn nên phải đợi nhà bếp làm hơi lâu. À không sao, mà cô Mi cho tôi hỏi chút được không? Cô y tá tên Mi nghe Huy có chuyện muốn hỏi thoáng giật mình, không biết anh ta định hỏi gì. Dạ anh hỏi đi, nếu biết em sẽ trả lời. Huy cũng không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề. Cậu cho tôi biết là từ hôm qua đến bây giờ bệnh viện có chuyện gì hay sao mà tôi thấy mọi người bàn tán xôn xao vậy? Hôm qua tôi có việc ở về sớm, hôm nay đến thấy mọi người cứ xì xào bàn tán, tôi có chút tò mò. Mi nghe Huy hỏi thì giật mình, khuôn mặt có chút biến sắc rồi ấp úng. Bộ anh không biết chuyện gì sao hả? Không, nếu mà cô Mi biết thì nói cho tôi nghe. Mi hít một hơi thật dài rồi bắt đầu chậm chậm kể. Chuyện là tối qua có một nữ y tá treo cổ tự tử ở ngoài ban công bệnh viện anh ạ. Cái gì? Treo cổ tự tử? Nhưng sao lại treo cổ? Huy nghe đến đâu có chút hoảng hốt hỏi lại. Mi khẽ chớp miệng lắc đầu rồi bảo, chuyện này em cũng không rõ anh ạ, em chỉ biết là treo cổ tự tử thôi. Bảo sao mà sáng nay đến tôi nghe mọi người cứ bàn tán tự tử gì đó, còn thấy cả xe của công an, tính hỏi mọi người mà ngại cho nên lại thôi. Tối nay đến lượt của Huy phải trực đêm. Cậu có chút ngao ngán vì trực đêm đa phần là ngồi không cho đến tận sáng, thi thoảng mới có bệnh nhân đau quá mới gọi đến cậu. Đang ngồi vắt chân ngồi lướt điện thoại thì bỗng cậu có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chăm. Thoáng có chút khó chịu, cậu ngẩng mặt lên nhìn ngó bốn phía chung quanh. Thế nhưng tuyệt nhiên chung quanh chỉ là bốn bức tường, không hề có ai khác ngoài cậu. Nhìn ngó một lượt không thấy gì bất thường, Huy liền chẹp miệng nghĩ, chắc do cậu mệt mỏi cho nên sinh ảo giác. Nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 11:30. Huy ngáp dài một cái rồi leo lên giường nằm ngả lưng, tiện chợp mắt một chút cho đỡ mỏi. Đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên Huy giật mình vì tiếng gọi vọng vào từ bên ngoài. Bác sĩ phòng 305, cơ bệnh nhân lên cơn co giật, anh mau qua đó xem xét đi à. Nghe tiếng gọi, Huy mau mải ngồi bật dậy, rảo bước đi nhanh ra ngoài xem ai gọi. Thế nhưng ra đến cửa anh lại không thấy ai. Ngay cả một bóng người đi trên hành lang cũng không có. Thoáng có chút khó hiểu, Huy tự lẩm bẩm, quái lạ nhỉ, rõ ràng vừa mới nghe tiếng gọi, sao cô ta lại đi nhanh vậy chứ. Tự lẩm bẩm xong sừng nhớ đến người kia nói phòng 305 có người bị co giật, Huy nhanh chóng rảo bước đi tới phòng bệnh. Nhưng một lần nữa Huy trong mày khó hiểu, vì phòng 305 này vốn bỏ trống từ sáng nay, sau khi mẹ con nhà kia ra viện thì không có thêm bệnh nhân nào được sắp xếp vào căn phòng này nữa. Đứng tận gần một hồi, Huy đành chán nản quay lại phòng làm việc. Nhìn dãy hành lang vắng lặng mà Huy có chút rùng mình. Tiếng giày kêu lộp cộp trên mặt đất cộng thêm sự tĩnh lặng chung quanh tạo cho Huy một cảm giác như ai đó đang đi theo. Cậu không dám quay đầu nhìn lại mà cứ như vậy bước đi nhanh hơn. Đèn trên trần nhà bỗng nhiên chập chờn và chớp tắt liên tục. Phía sau Huy bỗng nhiên có một tiếng khóc cất lên, tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại. Huy khuôn mặt tái nhợt đi nhìn ngó chung quanh một lượt mà không thấy ai. Nhưng tiếng khóc thàn vẫn văng vẳng bên tai. Tuy có chút sợ hãi nhưng tính tò mò bất chợt nổi lên, Huy lần theo tiếng khóc mà đi đến. Cứ như vậy đôi chân bắt đầu bước từng bước lên bậc thang một cách vô hồn. Chẳng biết từ lúc nào Huy đứng trước ban công của bệnh viện, nơi mà nữ y tá đã treo cổ. Đến lúc này tiếng khóc bỗng nhiên im lại. Huy thoáng rùng mình tỉnh táo, vừa ngước mắt lên nhìn ngó chung quanh, Huy kinh hoàng mà thét lên một tiếng, vì phía trên có một xác nữ y tá đang treo đùng đẳng. Khuôn mặt cái xác tím ngắt, hai mắt lồi cả ra đang không ngừng tuôn ra hai hàng lệ máu. Cái lưỡi thẻ dài đỏ lỏm như máu. Không dừng lại ở đó, cái xác đang bất động bỗng nhiên quay ngoắt đầu nhìn Huy, rồi cất lên những tiếng khóc ai oán. Từ trong tiếng khóc Huy còn nghe được tiếng nói khều khào như bị bóp nghẹt vậy. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Huy nghe đến đây thì kinh hãi không tự chủ được mà lăn quay ngất lịm. Sáng hôm sau lim dim mở mắt, Huy thấy vây quanh mình là một số y bác sĩ. Thế Huy tỉnh lại, trưởng khoa mới thở vào một hơi rồi đoạn bảo, cậu không sao chứ, đêm hôm cậu leo ra ban công làm gì, để chung do mà ngất xỉu ngoài đó. Câu may mà có bác bảo vệ đi ngang qua thấy cõng cậu vào trong, chứ không thể nằm phơi sương gió cả đêm mà không biết cậu sẽ ra sao cả. Dạ em cũng không nhớ, em chỉ biết đêm qua có y tá gọi em đi xem bệnh cho bệnh nhân, sao đây em không còn nhớ được gì cả. Huy tính kể chuyện gặp oan hồn y tá cho trưởng khoa nghe. Thế nhưng ngẫm lại cậu không bằng không cứ, đã ở bệnh viện có ma thì chẳng ai tin cậu. Có khi còn nghĩ cậu bị thần kinh cũng không chừng. Nghe đến đây cậu khẽ thở dài một hơi rồi trả lời qua loa. Trưởng khoa sau khi hỏi han rồi dặn Huy cứ nằm đó nghỉ ngơi cho khỏe rồi cũng rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn duy nhất bác sĩ Minh vẫn còn nán lại nhìn cậu ta, đang ấp úng như định nói gì đó. Thế nhưng rồi lại thôi khiến cho Huy có chút khó hiểu. Nhìn cậu ta một cái, Huy cất tiếng trước. Minh à, cậu có chuyện gì sao? Minh nghe Huy hỏi thoáng có chút bối rối nhưng rồi vẫn bấm bụng rồi hỏi. Anh Huy à, anh nói thật cho em biết tối qua tại sao anh lại đến ban công. Chồng ấy có người tự tử hay không? Không phải là tôi nói rồi sao? Là tôi vô tình đi ngang qua rồi xỉu thôi, chả có lý do nào cả. Minh nhìn Huy bằng một ánh mắt ngờ vực, cậu ta hạ giọng rồi nhẹ tiếp. Anh Huy à, anh em mình quen biết đã lâu. Tính tình anh sao thì em là người hiểu rõ. Anh vốn là người chú trọng công việc, không lý do gì mà anh đi thăm bệnh nhân xong lại đi tiến ban công trên tầng 2. Anh có điều gì giống mọi người có phải không? Huy khẽ thở dài thườn thượt rồi bất chợt quay qua nhìn thẳng vào mắt của Minh, hỏi cậu một câu khiến cho mình có chút bối rối. Cậu có tin trên đời này có ma không? Em không tin lắm. Anh biết mà, chúng ta là bác sĩ, chỉ tin những gì khoa học chứng minh. Còn về ma quỷ em chưa từng thấy bao giờ. Em cũng nửa tin nửa không. Nhưng mà sao anh lại hỏi em như vậy? Minh gãi đầu gãi tai rồi trả lời. Huy biết trước Minh sẽ trả lời như vậy cho nên cũng chỉ khẽ mỉm cười. Vốn trước đây khi mà chưa gặp oan hồn của nữ y tá, Huy cũng không bao giờ tin vào ma quỷ tồn tại. Thấy thái độ khác lạ của Huy, mình tò mò gặng hỏi. Anh Huy à, có phải tôi qua anh gặp Thư Diệp phải không? Huy không trả lời câu hỏi này của Minh. Cậu hướng mắt ra cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, cậu bảo. Nếu cậu thực sự muốn biết tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng mà tin hay không tùy cậu. Cậu cũng không được đem chuyện này đi kể linh tinh, tránh gây hoang mang cho người khác. Rồi tới tai trưởng khoa, đến lúc đó cả tôi và cậu sẽ gặp rắc rối. Nói xong Huy chậm chậm kể lại tất cả sự việc tối qua. Từ việc anh nghe tiếng y tá gọi đi cứu người, rồi bị dẫn dụ lên ban công gặp oan hồn của y tá, rồi té xỉu vì kinh sợ. Mình nghe xong da gà bỗng nhiên nổi lên. Cậu nhìn Huy với một ánh mắt có chút sợ sệt lắp bắp. Thực sự anh đã gặp hồn ma của y tá? Phải. Huy gật đầu xác nhận. Sau đó cậu ta chống cằm suy nghĩ điều gì rồi tiếp. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn có chút sợ hãi. Nhưng mà nghĩ lại cô ta hiện hồn cho tôi thấy, có khi là muốn tôi giúp cô ta giải oan. Anh nói giải oan gì? Cô ta tự tử mà chết không phải sao? Mình nghe Huy nói ra suy nghĩ có chút hoang mang mà hỏi lại. Huy lúc này lắc đầu trả lời. Cái này thì tôi cũng không rõ cho lắm. Vì trước lúc ngất đi thì có nghe cô ta nói cô ta chết oan, muốn tôi giúp cô ta giải oan. Nói vậy không lẽ cô ta bị giết, chứ không thực sự là tự tử. Nhưng mà rõ ràng pháp y khám nghiệm để kết luận cô ta tự tử mà chết. Cái này tôi cũng không rõ. Mà cậu có biết cô y tá đó là ai không? Ánh mắt của Minh lúc này đã có chút thay đổi, nhưng rất nhanh nó đã trở lại bình thường. Cậu ta khẽ trả lời. Em biết cô ta tên là Thảo, năm nay 27 tuổi, quê ở Thanh Hóa, mới xin vào đây làm việc được nửa năm. Nghe xong Huy cũng chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trong đầu của cậu vẫn đang miên man suy nghĩ về những lời cầu cứu của oan hồn Thảo. Minh lúc này nhìn đồng hồ sắt đó vội đứng dậy nói. Thôi anh đi nằm nghỉ đi, em có việc phải đi trước. Nói đoạn cậu ta bước nhanh ra khỏi phòng. Trên khuôn mặt của Minh lúc này hẳn lên một vẻ tức giận. Hai bàn tay siết chặt lại. Vừa đi cậu ta vừa đầm bầm như đang nói cho anh nghe. Thảo à, tại sao em không hiện về tìm anh? Tại sao vậy? Sáng hôm sau Huy bắt đầu công việc như mọi ngày. Công việc vẫn xảy ra theo vòng tuần hoàn vốn được lập trình sẵn. Tuy vậy nhưng cả ngày hôm nay Huy vẫn không thể nào có thể tập trung vào công việc. Trong đầu của cậu luôn suy nghĩ về cái chết đầy bất thường của cô y tá tên Thảo. Lúc trước đúng là cậu đã bị Thảo dọa sợ, đến ngất đi. Nhưng mà ngẫm lại, có lẽ cô muốn cậu giúp mình giải oan khuất, chứ không hề có ý hại. Như vậy tính tò mò cộng thêm việc muốn làm rõ cái chết để uẩn khúc của cô, cho nên cậu thầm mong mình có thể gặp lại Thảo thêm một lần nữa. Bắn đi một vài hôm, tin đồn bệnh viện có ma bắt đầu được dấy lên, bắt đầu từ việc hai nữ y tá trực đêm. Hai nữ y tá này là Hương và Ly. Như thường lệ, tối hôm ấy là ca trực của hai cô. Khoảng 10 giờ đêm sau khi mà đi kiểm tra các phòng bệnh trở về, đang vừa đi vừa nói chuyện thì bất chợt Ly vỗ trán rồi bảo: "Ồ, chết thật, đã đáng chi quá. Quên không khóa phòng xét nghiệm rồi. Ngày mai mà bị phát hiện kiểu gì cũng bị mắng cho mà coi." Hưng nghe bạn nói như vậy thoáng nhíu mày, cô liền bảo: "Thế còn không mau quay lại khóa đi cô nương. Nhưng mà tôi sợ." "Sợ gì? Cái việc này không phải bà vẫn làm thường xuyên, bây giờ lại bảo sợ là làm sao?" Tại cái phòng xét nghiệm tận cuối dãy tầng 2. Hơn nữa muốn đi tới đó phải đi qua cái ban công. Mà ban công thì..." Nghe đến đây Hương cũng hiểu ra ý tứ trong sự ngập ngừng của Ly. Nghĩ thì cũng sợ thật. Bây giờ bảo cô đi qua đó một mình cô cũng chẳng dám. Nói gì một người vốn có tính thỏ đấy như Ly. Hít một hơi thật dài, Hương quay qua Ly rồi bảo: "Thế thì để tôi đi với bà." Nói đoạn hai cô y tá dắt díu nhau lên tầng 2. Xem hành lang phòng khám bệnh vắng hoe không một bóng người. Bệnh viện lúc này đã trở về đêm, các bệnh nhân đang ngủ hết. Xung quanh được bao phủ bởi sự tĩnh mịch đến rợn người. Hai người vừa đi vừa cố nói chuyện cho đỡ sợ. Đang đi bỗng từ đằng sau có tiếng giày cao gót lộp cộp ở đằng sau. Ly là người nghe thấy đầu tiên. Bước chân của cô đang đi bỗng nhiên khựng lại. Cô nắm chặt tay của Hương thì phát hiện ra bàn tay của Hương không biết từ lúc nào đang run rẩy thoát cả mồ hôi. Tiếng giày cao gót vẫn cứ như vậy vang vọng sau lưng của cả hai. Hương lúc này run rẩy thì thầm: "Kệ nó đi, đừng quay lại, chúng ta đi tiếp thôi." Dứt lời cả hai dắt díu nhau đi tiếp. Tiếng giày cũng im bặt từ lúc nào. Ly khẽ thở phào một chút. Thế nhưng chưa kịp để cho cô thả lỏng tinh thần thì điều kinh dị lại bắt đầu ập tới. Từ đằng xa hai người thấy trong phòng xét nghiệm có một bóng trắng lướt qua. Bóng trắng này mặc đồ y tá trắng, đầu tóc buông xõa che kín mặt. Thế vậy hai người bỗng khựng lại, hai chân run rẩy không ai bảo ai, tính quay lưng bỏ chạy. Bất ngờ cái bóng đang lướt đang đứng lù lù trước cửa từ lúc nào. Sau đó bất thình lình nó áp khuôn mặt trắng toát vì đôi con người không chồng vào sắt cửa kính, sau đó nhận miệng cười. Nụ cười của nó kéo dài cho đến tận mang tai, khiến cho hai người đối diện lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Cả hai đều thét lên một tiếng kinh hãi rồi sau đó cục ngay tại chỗ. Lúc này trong phòng bệnh bóng ma đã không còn, xung quanh bóng đèn liên tục chớp tắt, tạo nên một khung cảnh liêu trai kỳ dị. Xen lẫn vào đó là tiếng cười man dợ của vong hồn ai oán. Sáng sớm ngày hôm sau, cả hai cô y tá đều được phát hiện đang nằm sóng xoài trên hành lang với tình trạng bất tỉnh nhân sự. Sau khi đưa vào trong phòng bệnh khám một hồi, cả hai cô bắt đầu dần tỉnh lại. Thế nhưng cả hai đều có tinh thần bất ổn. Ánh mắt ngây dại sợ sệt, luôn là hét nói là gặp ma. Mặc cho các y bác sĩ hết lời trấn an, nhưng họ vẫn một mực khẳng định bản thân đã gặp ma. Mọi chuyện ngày càng rắc rối khi tin đồn bệnh viện có ma càng được đồn đi. Bất lực trước những tin đồn thất thiệt, giám đốc bệnh viện bèn mời đến một sư thầy đến bệnh viện đọc kinh cầu siêu. Một là để làm yên lòng những người đang làm trong bệnh viện. Hai là giúp cô y tá xấu số kia sớm được siêu thoát mà không hiện về dọa người. Huy từ hôm gặp oan hồn của nữ y tá đến nay thì vẫn chưa một lần gặp lại. Mọi thắc mắc ngổn ngang trong đầu không có lời giải đáp, khiến cho cậu cảm thấy khá là khó chịu. Đêm này Huy đến ca trực, cậu có chút hồi hộp, không biết có thể gặp lại oan hồn của Thảo để hỏi chuyện hay không. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua. Đã qua nửa đêm nhưng cậu không gặp điều kỳ lạ xảy đến. Thậm chí cậu còn mạnh dạn lên ban công để tìm kiếm. Thế nhưng tuy nhiên không gặp được oan hồn của Thảo. Chán nản, Huy đành bỏ cuộc mà quay trở lại phòng làm việc. Mọi thứ cứ như vậy rơi vào bế tắc. Huy từ đợt không gặp lại oan hồn của Thảo cũng từ bỏ việc tìm kiếm sự thật về cái chết của cô. Hôm nay Huy được nghỉ phép, cậu không biết làm gì ngoài việc đi loanh quanh mấy quán cà phê, lái xe đi quanh đường phố ngắm cảnh. Cậu định bụng buổi chiều sẽ về qua nhà thăm ba mẹ. Đang thẩm lên kế hoạch, cậu bỗng dừng xe trước một cửa hiệu sách. Bước xuống, cậu đi thẳng vào bên trong một cách vô cùng tự nhiên. Ông chủ Thiên Huy thì liền cười tươi vẫy tay chào cậu. À, Huy hả cháu? Lâu rồi không có thấy ghé tiệm bác mua chuyện. Giờ sao làm bác sĩ rồi, bận rộn lắm phải không? Nghe ông chủ hỏi, Huy cũng chỉ biết cúi đầu mỉm cười. Dạ cháu chào bác ạ. Lâu lắm rồi cháu mới qua bên bác được. Giờ này chuyện có về không hả bác? Có chứ, ra mấy tập mới liền đó cháu. Mà kể ra cũng lạ. Bây giờ cháu lên YouTube gõ là có phim cho cháu coi liền đó. Sao phải mua chuyện đọc chi cho nó mất công? Huy khép mỉm cười rồi bảo. Cháu thích đọc chuyện hơn bác à. Đây là thói quen cháu có từ thời đi học. Không có bỏ được bác à. Bác chủ quán chỉ cười không nói gì. Huy cũng vậy bước vào dãy để chuyện tranh mà tìm kiếm. Lúc cậu đưa tay ra tính đến một quyển chuyện, thì bất ngờ cũng có một bàn tay cầm vào cuốn chuyện đó. Thoáng chút ngạc nhiên, Huy quay ra nhìn thì bất ngờ người vừa chạm tay với cậu lại là cô gái váy trắng mà cậu đã gặp tại nhà mình hôm sinh nhật của mẹ. Cô gái đã vô tình làm trái tim của chàng bác sĩ 35 tuổi lần đầu tiên biết rung động. Thế Huy, cô gái cũng có chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười. Ủa anh? Chào cô. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Cô cũng thích đọc truyện Conan à? Huy hỏi cô gái với khuôn mặt đỏ bừng. Không phải thôi, Huy bây giờ đã trưởng thành, không còn là cậu nhóc tiểu học năm nào. Bây giờ quen thói nghiện chuyện của cậu vẫn được cậu duy trì. Tất nhiên so với số tuổi của Huy thì việc này có chút không hợp. Cô gái nghe Huy hỏi thì khẽ cười, sau đó gật đầu. Huy thấy mình với cô gái có chung điểm liền tìm cớ làm quen, rồi rủ cô gái đi cà phê nói chuyện. Vì có chút quen biết từ trước cho nên cô gái cũng vui vẻ nhận lời của cậu. Cả hai chọn một vài quyển chuyện rồi thanh toán rồi chở nhau ra quán cà phê. Sau một hồi nói chuyện làm quen, Huy biết cô gái tên là Ngọc Anh, 25 tuổi, hiện đang là một bà chủ shop thời trang giống như em gái của mình. Cả hai nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp. Buổi cà phê cũng vì vậy trở nên vui vẻ hơn. Nói chuyện một hồi, chợt Ngọc Anh nhìn đồng hồ, sau đó sửng sốt. Thôi chết rồi. Hôm nay tôi có một lô hàng nhập về mà quên mất. Anh có thể chở tôi đến quán được không? Huy thấy sự khẩn trương trong lời nói của Ngọc Anh cũng không nói gì thêm, mà nhanh chóng lấy xe chở cô đến shop. Sau khi tạm biệt Ngọc Anh xong, Huy mang tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Xe vừa về đến cổng, Huy thấy bà Hồng đi từ trong nhà ra đón. Chào mẹ xong, Huy theo chân mẹ cậu vào trong nhà. Suốt cả buổi cậu ngồi nói chuyện với mẹ mà cười mít. Bà Hồng thấy lạ thì bảo. Con trai của mẹ hôm nay có gì vui mà con cười tủm hoài vậy? Dạ không có gì đâu mẹ. Huy vừa cười vừa đáp. Ăn xong Huy xin phép mẹ, sau đó lên phòng riêng, tiện cầm theo vài cuốn truyện tranh đọc cho đỡ buồn. Đang cuốn theo những dòng suy luận thì bất chợt Huy giật mình vì có tiếng chuông báo có tin nhắn. Khẽ liếc mắt nhìn qua, Huy bất giác mỉm cười vì người nhắn tin là Ngọc Anh với nội dung: anh về chưa? Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Rất nhanh Huy cũng nhắn tin đáp lại. Không có gì đâu. Hôm nay may mà gặp em, nếu không anh cũng không biết phải làm gì cho hết ngày. Có vẻ như chúng ta nói chuyện với nhau hợp đó. Từ hôm gặp ở nhà anh, em cứ nghĩ sẽ không bao giờ chúng ta gặp lại. Ngọc Anh đáp. Huy khẽ cười rồi nhắn: anh cũng nghĩ vậy. Sau này nếu rảnh anh có thể mời em đi chơi được không? Ok anh. Cả hai kinh như vậy nhắn tin qua lại. Huy mãi nhắn tin và đọc chuyện mà không hề để ý thời gian. Phải tới lúc bà Hồng cất tiếng gọi, Huy mới giật mình nhìn vào đồng hồ. Thế đã hơn 6 giờ tối, cậu nhanh chân bước xuống nhà ăn. Sau khi dùng bữa xong, Huy đứng dậy chào bố mẹ rồi trở lại nhà riêng của mình. Sau khi tắm xong, Huy bắt đầu ngả lưng nằm trên chiếc giường quen thuộc mà suy nghĩ vẩn vơ. Cứ như vậy Huy dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Phải đến khi chiếc đồng hồ báo thức vang lên, Huy giật mình tỉnh dậy. Khẽ vươn vai, cậu đứng dậy đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Cậu bắt đầu lái xe đến bệnh viện. Hôm nay bệnh viện yên bình một cách kỳ lạ. những tin đồn ma quái không còn nữa. Nghĩ cũng phải thôi, vì từ khi giám đốc bệnh viện cho mời sư thầy đến làm lễ cầu siêu vong hồn của nữ y tá, thì không còn hiện về để quấy phá. Bệnh viện cũng vì vậy dần trở lại quỹ đạo vốn có thường ngày. Đang mải suy nghĩ thì bất chợt Huy đâm sầm vào lưng của ai đó. Hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn người mình vừa đâm, đó là cô lao công. Huy có chút bối rối lúng túng. Dạ chắc chào cô à, xin lỗi cô vì cháu không có để ý. Cô lao công thấy người va phải mình là Huy, không những không giận, cô còn tươi cười rồi bảo. À Huy hả cháu, hôm nay sao đi làm sớm vậy? Dạ cháu vẫn như mọi hôm thưa cô. Chào hỏi qua loa một vài câu, Huy cúi chào quân lao công nhanh chân dạo bước trở về phòng làm việc. Hôm nay Huy phải cùng trưởng khoa thực hiện một ca phẫu thuật. Huy vừa là trợ lý vừa phải học hỏi thêm để lấy kinh nghiệm. Như vậy Huy tự nhủ sẽ cố gắng tập trung cao độ nhất để ca phẫu thuật được thuận lợi. Nhìn bóng lưng của chàng bác sĩ đi ngày một xa, quân lao công khẽ chấp miệng thở dài. Gớm thật đó, không biết con nhà ai mà khéo đẻ thế. Vừa đẹp trai ngoan ngoãn lại tài giỏi, chả bù cho hai cái ông tướng nhà mình. Nói đoạn cô cầm một cái xô và kéo bấm cảnh đi lên ban công mặt tỉa cây. Đang lưới húi tỉa mấy cảnh hoa, bất chợt cô lao công thấy một mảnh ni lông thỏ lên từ dưới chậu. Nghe là rác cô đưa tay kéo ra thì giật mình. Trong mảnh ni lông không phải là rác như cô nghĩ, mà lại là một lá bùa, kèm theo một con hình nhân nhỏ bị trói bằng chỉ đỏ. Thế vậy cô có chút sợ hãi mà quăng luôn gói ni lông. Từ lúc cô lao công quăng gói ni lông đi, gió bất chợt nổi lên từng cơn buốt lạnh. Từ trong gió cô còn nghe được giọng nói âm u lạnh lẽo. Cảm ơn cô đã giải thoát cho tôi. Nghe đến đây bất giác cô lao công nhìn ngó chung quanh một lượt. Không thấy có ai, lại nghĩ đến cái chết đầy kinh dị của nữ y tá. Cô lao công có chút sợ hãi nhanh chóng thu dọn đồ nghề rời khỏi ban công. Cô không hề biết được rằng khi bóng lưng của cô vừa quay đi, thì dưới tán cây hồng một bóng hình ẩn hiện. Đó là bóng ma của Thảo. Cô lúc này hiện lên với một ánh mắt đỏ rực. Hai hàng huyết lệ không ngừng chảy xuống. Trong miệng của bóng ma còn lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Một lát sau bóng hình đó dần dần biến mất. Cô lao công sau khi chạy xuống khỏi ban công thì vô tình vấp phải một thứ gì đó khiến cho cô té nhào, lồm cồm bò dậy. Nhìn lại xem thứ mình vừa đạp phải là gì thì ngạc nhiên. Đó là một chai nhỏ thủy tinh màu trắng, bên trong có chứa dung dịch gì đó cô không biết. Nhưng mà nhìn trên vỏ chai có ghi chữ kèm biểu tượng nguy hiểm, cho nên cô chắc mẩm đây là lọ thuốc gì đó. Không suy nghĩ gì nhiều, cô liền cho nó vào một cái túi đen, rồi cột kỹ lại và đem đi. Về phần của Huy lúc này, cậu đang tập trung cao độ trong ca phẫu thuật. Bên ngoài người nhà của bệnh nhân sốt ruột đi qua đi lại. Chừng vài tiếng sau cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng được tắt. Huy mệt mỏi đi từng bước chân trở về phòng làm việc. Về đến phòng, Huy buông người nằm dài trên ghế, hai mắt khép lại mà ngủ thiếp đi. Lúc này đang ngủ, Huy bất chợt nghe được những tiếng rẹt rẹt như ai đó đang sử dụng máy in ngay ở bên cạnh. Thoáng có chút khó hiểu, Huy mở mắt rồi đưa mắt nhìn về chiếc máy đang tự động in giấy. Thế là Huy bước tới cầm tờ giấy đưa lên mắt xem. Bất giác tay cầm tờ giấy của Huy có chút run rẩy. Bên trong chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ giải oan giúp tôi. Nó được viết bằng máu đỏ và đang dần loang ra hết mặt giấy trắng. Xung quanh lúc này tiếng khóc tiếng la bắt đầu vang lên. Trên tường từng dòng máu đỏ thẫm đang không ngừng tuôn ra suối xả. Huy lúc này sợ hãi chỉ biết bước lùi lại, hòng tránh xa đường máu đang chảy ra ngày càng nhiều. Khi máu đã chảy tới chân cậu, bất chợt Huy cảm thấy choáng váng đầu óc mà đổ gục xuống. Trước mắt của cậu hiện ra một cảnh tượng hai người, một bác sĩ một y tá đang nói chuyện trong phòng riêng. Dường như họ không hề mảy may đến sự xuất hiện của Huy. Tiếng của y tá khẩn khoản. Em xin trưởng khoa, mong anh bỏ qua cho lần này. Em hứa sẽ cẩn thận sau này không bao giờ để tình trạng này xảy ra thêm lần nào nữa. Cô nói nghe thật dễ. Nếu như hôm nay tôi không kịp thời xử lý, thì cô biết hậu quả thế nào không? Em biết, nên em mới đến để xin trưởng khoa bỏ qua giúp em. Chuyện này nếu mà xảy ra thì em sợ em sẽ mất đi công việc, mà em khó khăn lắm mới có được. Anh không biết hoàn cảnh của em vốn khó khăn thế nào. Đúng. Không vì tôi biết cô hoàn cảnh khó khăn nên giúp đỡ cô che giấu việc làm động trời của cô. Cô phải biết nếu người nhà bệnh nhân biết cô dùng thuốc tiêm cho bệnh nhân quá liều, khiến bệnh nhân bị sốc phản vệ, đến gần như mất mạng, cô nghĩ họ sẽ dễ dàng tha thứ cho cô. Còn chưa nói tôi là người đã bao che cho cô. Nếu như người nhà nạn nhân mà phát hiện, thì tôi và cô đều phải vào tù mà bóc lịch đó. Cô y tá lúc này đã thực sự bất lực. Cô ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt vô hồn, giọng nói có chút thay đổi. Vậy bây giờ anh muốn tôi phải làm gì? Anh mới chịu buông tha cho tôi? Tên trưởng khoa nhìn cô gái với một ánh mắt không mấy đứng đắn, cười dâm dê, đi đến đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, cúi xuống ghé sát tai rồi thì thầm. Vậy thì em phải chiều tôi, làm cho tôi được vui. Nên lúc đó không những tôi giúp em che giấu, mà còn giúp em nhanh chóng thăng tiến trong công việc. Huy đứng nghe mà như chết sững. Anh không thể nào tin được người trưởng khoa trước giờ anh một lòng tôn kính ngưỡng mộ lại là loại người vô sỉ bị ổi như vậy. Chỉ xem được đến đây thì bỗng chốc mọi thứ chung quanh Huy đều dần thay đổi. Trở lại là căn phòng quen thuộc đang ngập tràn trong máu của mình. Vừa mới định thần bỗng nhiên Huy thất kinh hét lên, vì từ bao giờ trước mắt của Huy xuất hiện một đôi chân người trắng toát đang treo lơ lửng phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, Huy bất giác phải gào lên kinh sợ, vì bên trên thân xác của Thảo đang treo lơ lửng. Ánh mắt của cô u ám nhìn về phía Huy, đôi mắt không ngừng tuôn ra hai dòng huyết lệ nhìn anh. Khuôn miệng cô mấp máy điều gì đó cậu không nghe được, chỉ nghe được những tiếng ạc ạc nghẹn cứ trong cổ họng. Sợ quá cậu thét lên một tiếng rồi mở bừng mắt. Huy khuôn mặt trắng bệch lúc này nhìn quanh một lượt không thấy có chuyện gì xảy ra thì thở phào tự nhủ, may quá, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Sau khi tự trấn an bản thân xong, Huy đưa tay lên xem đồng hồ, đã thấy hơn 12 giờ. Anh lẩm bẩm, chết thật, đã tới giờ ăn trưa rồi sao? Nói đoạn anh đang tính mặc áo đi ăn trưa thì nghe một tiếng thét kinh sợ vang lên. Nghe tiếng thét, Huy không nghĩ nhiều mà chạy thẳng đến chỗ người la hét. Càng chạy vào trong thì lòng của Huy càng dấy lên một cảm giác bất an. Quả nhiên khi cậu chạy tới nơi, đã thấy nữ y tá đang ngã ngồi trước cửa phòng riêng của trưởng khoa. Khuôn mặt cô ta tái xanh tái xám. Thế Huy chạy tới, cô ta run rẩy chỉ vào bên trong rồi lắp bắp. Trưởng khoa. Chẳng để cho cô ta nói hết câu, Huy nhanh chân chạy vào bên trong. Đưa tay sờ vào động mạch cổ của trưởng khoa. Khuôn mặt có chút biến sắc thất thần. Đang ngây người ra suy nghĩ thì bất chợt Huy ngửi thấy được một mùi hương gì đó thoang thoảng. Khẽ cúi người ghé sát miệng của trưởng khoa, Huy có chút thất kinh, bởi mùi cậu người thấy là một mùi hương có chút quen thuộc. Trong đầu của cậu nhanh chóng nghĩ tới ngay tới một loại chất độc vốn có mùi đặc trưng. Cậu khẽ lẩm bẩm, là kali cyanua sao hả? Vốn đầu óc nhạy bén cộng thêm kinh nghiệm 20 năm đọc truyện trinh thám, Huy nhanh chóng cho rằng đây là một vụ giết người. Khẽ đảo mắt nhìn quanh quan sát, ánh mắt của Huy nhanh chóng quan sát thấy điếu thuốc đang hút dở. Cốc cà phê đang đổ linh láng trên mặt đất. Chỉ kịp nhìn đến đây thì bên ngoài đã có một vài bác sĩ cùng y tá chạy tới. Thì họ đang tính chạy vào, Huy liền hét lớn, tất cả không ai được tới đây, trưởng khoa đã chết rồi, mau gọi cảnh sát đi. Ngay đến đây ai nấy đều thất kinh, tất cả đều đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau mà không nói với nhau câu nào. Khoảng chừng 30 phút sau thì tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vang lên inh ỏi trước cổng bệnh viện. Đi tới phía Huy là một đội công an mặc cảnh phục xanh. Một anh công an khá đứng tuổi bước tới giơ tay chào Huy rồi bảo, chào anh, tôi là Hoàng, đội trưởng ban chuyên án điều tra tội phạm thành phố Hải Dương. Nay nhận được tin báo bệnh viện có án mạng, tôi đến để điều tra, mong anh hợp tác. Tên anh cho tôi biết tên và công việc hiện tại. Dạ vâng, chào anh, tôi là Huy, bác sĩ đang làm việc tại bệnh viện. Sau khi chào hỏi xong, người công an bắt đầu ra hiệu cho tổ chuyên án bắt đầu vào hiện trường, xem xét thu thập chứng cứ, còn bản thân để đi tới chỗ của Huy. Anh là người đầu tiên phát hiện thi thể của nạn nhân phải không? Không, người phát hiện ra thi thể không phải là tôi mà là cô ấy. Vừa nói Huy vừa chỉ tay về cô y tá đang run rẩy ở một góc. Cô y tá nghe có người nhắc đến mình sợ hãi rón rén bước tới. Dạ em chào anh. Em là Thúy, làm y tá tại bệnh viện, người đầu tiên phát hiện thi thể của trưởng khoa. Ờ, chào cô. Cô cho tôi biết lý do vì sao cô lại có mặt tại hiện trường. Dạ là trưởng khoa trước đó có nhờ em đi tìm một bệnh án của người nhà hay gì đó, mà em cũng không rõ. Nhưng mà do việc do trưởng khoa nhờ, cho nên em cũng làm vậy thôi. Sau khi tìm được bệnh án trưởng khoa cần, mang tới phòng thì phát hiện ra trưởng khoa... Nói đến đây cụ y tá không nói thêm được nữa. Anh Hoàng công an nghe xong gật gù, anh hỏi. Có nghĩa là vẫn chưa có ai đi vào hiện trường phải không? Dạ không. Cả bác sĩ Huy là người duy nhất vào bên trong từ lúc mà tôi phát hiện ra thi thể. Anh trưởng công an nghe xong thì thoáng cau mày, quay sang Huy với một ánh mắt có chút nghi ngờ. Bác sĩ Huy, anh có biết không ai được tự ý đi vào hiện trường vụ án khi mà công an chúng tôi chưa có mặt? Hơn nữa việc làm quanh có thể phá hỏng hiện trường vụ án, làm mất đi bằng chứng quan trọng của vụ án, khiến việc điều tra trở nên khó khăn. Cũng không ngoài trừ việc cậu sẽ trở thành nghi phạm lớn của vụ án. Huy nghe người trưởng công an nói như vậy thì thoáng mỉm cười, cậu đáp. Thưa anh trưởng công an, tôi hoàn toàn biết việc mình làm sẽ làm, mang lại những rắc rối cho bản thân. Hơn nữa tôi có thể tự tin mà nói, tôi không hề dính dáng gì đến vụ án. Vì từ lúc tôi đến bệnh viện tới khi xảy ra án mạng, tôi luôn kề cạnh trưởng khoa, không hề có thời gian hay cơ hội gây án. Các y tá và bác sĩ trong bệnh viện có thể làm chứng. Việc tôi lao vào trong hiện trường hoàn toàn là muốn cứu người, và không chỉ mình tôi, bất cứ ai trong hoàn cảnh đó cũng như vậy. Nghe Huy nói mà anh Hoàng đội trưởng thoáng sững người. Đang tính nói gì đó thì một người công an trẻ tuổi đi tới, đưa tay chào rồi bắt đầu báo cáo. Báo cáo đội trưởng, nạn nhân được xác định là Hoàng Anh Đức, năm nay 47 tuổi, hiện là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện. Sau nửa ngày điều tra cộng thêm khám nghiệm tử thi, rất nhanh một anh công an đi cùng một người biên pháp y tiến đến. Báo cáo đội trưởng, qua khám nghiệm cùng vật chứng tại hiện trường đã cho ra kết quả. Nạn nhân bị một người nào đó dùng chất độc kali cyanua đầu độc dẫn đến tử vong. Thời gian tử vong là vào lúc 11:30, nghĩa là trước lúc cô y tá tin Thúy phát hiện nửa tiếng đồng hồ. Quanh hiện trường chúng tôi còn tìm ra chất độc có dính ở tay cầm cốc cà phê, bình nước nóng, đầu lọc điếu thuốc đang hút dở và cả chiếc điện thoại. Khẽ gật đầu, người đội trưởng Hoàng thầm nghĩ, bị đầu độc, rất có thể nạn nhân đang gây xích mích hoặc thù oán với ai đó trong bệnh viện, dẫn đến việc người đó trả thù. Nghe đến đây, đội trưởng Hoàng quay qua Huy rồi bảo, hình như anh rất thân với nạn nhân, vậy anh cho tôi hỏi nạn nhân có xích mích hay là ai thù ghét gì ở bệnh viện hay không? Huy khẽ cau mày suy nghĩ một lát, thoáng nghĩ tới giấc mơ chuyện này đang tính nói thì cậu khựng lại. Vì dù sao Thảo cũng đã chết, cho dù cậu nói ra không bằng không chứng, không ai có thể tin. Nghĩ ngợi một hồi, Huy bắt đầu trả lời. Trưởng khoa vốn là một người hiền lành tốt tính, anh ấy chưa từng lớn tiếng với bất cứ bác sĩ hay y tá nào trong bệnh viện, cho nên chuyện có người thù ghét trong bệnh viện dường như là không. Ngoài ngoài đời tư thì quả thật tôi không biết. Nghe Huy trả lời như vậy, trưởng công an Hoàng khẽ cau mày suy nghĩ. Thật là kỳ lạ, không gây thù chuốc oán với ai mà lại bị hung thủ đầu độc tới chết. Cái chuyện này... Nghĩ đoạn anh quay ra người công an rồi hỏi. Đã xác định được cách thức gây án của hung thủ chưa? Chưa kịp để cho người công an trẻ trả lời, Huy đã nói một câu khiến ai nấy đều sửng sốt. Hung thủ đã lợi dụng thói quen của trưởng khoa để gây án. Sao cậu nói vậy? Bởi vì biết rõ thói quen của trưởng khoa thì kế hoạch đầu độc này mới dễ dàng thực hiện. Vì trưởng khoa là một người kỹ tính và ưa sạch sẽ, nếu như hạ độc anh ngay trước bữa ăn thì khả năng thành công gần như là con số không. Anh Hoàng trưởng công an nghe Huy nói có chút ngạc nhiên. Anh nói vậy có nghĩa là anh cũng biết rõ ràng thói quen của nạn nhân. Đúng vậy, không chỉ mình tôi mà còn có bác sĩ Tân, bác sĩ Minh, cả ba chúng tôi đều là cấp dưới và đàn em được bác sĩ trưởng khoa dẫn dắt, nên là thói quen của anh ấy chúng tôi đều rất rõ. Anh có thể nói rõ ràng về thói quen của nạn nhân cho tôi biết được không? Anh trưởng công an Hoàng tiếp. Huy khẽ gật đầu thở dài tiếp. Trưởng khoa thường có thói quen sau mỗi ca phẫu thuật mệt mỏi, anh ấy sẽ uống một ly cà phê, hút thuốc để giải tỏa căng thẳng. Người công an trẻ tên Dũng lúc này ngạc nhiên. Ủa, không phải bệnh viện cấm hút thuốc lá nơi công cộng hay sao? Huống chi đây còn là nơi khám và chữa bệnh, nạn nhân chắc phải là biết rõ điều này hơn ai hết chứ. Đúng là vậy. Nhưng mà anh ấy chỉ hút thuốc trong phòng riêng và dọn dẹp khá sạch, rất khó có thể phát hiện ra, ngoài trừ có người thân cận của anh ấy. Trưởng công an Hoàng nghe Huy nói xong thì thoáng cau mày rồi đưa ra phán đoán của mình. Theo lời của bác sĩ Huy thì hung thủ đã lợi dụng thói quen của nạn nhân ra tay. Cụ thể là hắn bôi độc lên tay cầm cốc cà phê, có phải không? Điều này là hoàn toàn chính xác thưa anh công an. Nếu như theo tôi suy đoán, hung thủ là một trong những người thân cận của trưởng khoa. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao nạn nhân lại trúng độc theo đúng như những gì mà hung thủ dự liệu. Cứ cho là hung thủ biết thói quen của nạn nhân mà bôi độc vào tay cầm của cốc. Nhưng mà không có gì đảm bảo rằng nạn nhân sẽ dùng tay không mà cầm thứ gì ăn uống để chất độc có thể đi vào được cơ thể. Anh Dũng liền tiếng thắc mắc. Điều mà Dũng thắc mắc dường như cũng là thắc mắc chung của một số người ở đây. Cho nên họ bắt đầu im lặng chờ đợi câu trả lời. Huy khẽ cười nhìn qua anh Dũng công an rồi bảo. Hình như anh công an quên mất một chứng cứ quan trọng, đó là điếu thuốc đang hút dở thì phải. Khẽ a lên một tiếng, anh Dũng công an đỏ mặt xoa đầu rồi đáp. À phải rồi. Sao tôi có thể bỏ qua được một cái chứng cứ quan trọng chứ hả? Mà khoan đã. Nếu anh nói vậy thì anh cũng là một trong ba nghi phạm. Bởi nạn nhân là do bị đầu độc mà chết, không phải là do tác động vật lý. Cho nên chứng cứ ngoại phạm quanh có thể nói là vô hiệu. Còn chưa nói anh cũng là một trong ba người thân cận của nạn nhân. Huy nghe anh Dũng công an nói, thoáng đưa người thầm kêu khổ trong lòng. Anh liền lên tiếng thanh minh. Anh công an nói vậy là không đúng. Chẳng tên hung thủ nào lại đi giúp công an điều tra vụ án để bắt mình cả. Và lại từ lúc đến bệnh viện tôi chưa hề đặt chân vào phòng của trưởng khoa. Cho đến khi vụ án xảy ra thì anh cho tôi hỏi, tôi có thể ra tay được lúc nào? Trưởng công an Hoàng có chút nghi ngờ quay về hướng của Dũng rồi nói. Cậu Dũng à, mau đến phòng máy quay giám sát của bệnh viện, xem những ai đã ra phòng của nạn nhân vào buổi sáng ngày hôm nay rồi quay lại báo cáo cho tôi. Rõ, thưa đội trưởng. Anh Dũng hô tâm một tiếng quay lưng bước đi. Anh ta vừa đi chưa lâu thì có một nữ công an trẻ khác tới báo cáo. Báo cáo đội trưởng, sau khi lục soát các thùng rác trong bệnh viện, cuối cùng tụi em cũng tìm ra một lọ độc được gói gọn trong bao ni lông đen vứt trong thùng rác sau bệnh viện. Cũng may mà cô lao công chưa đổ lên xe rác, chứ nếu không thì vật chứng sẽ bị xe rác rất khó có thể tìm thấy. Khẽ đưa tay cầm cái túi đựng vật chứng, trưởng công an Hoàng đưa ngang mắt nhìn rồi bảo. Đã xác định bên trong là gì chứ? Dạ, sau khi kiểm tra xác định được bên trong đích thị là kali cyanua, chất độc dùng để sát hại nạn nhân. Không chỉ vậy, trên nọ còn có dấu vân tay của cô lao công. Sao lại có dấu vân tay của cô lao công? Không lẽ hung thủ là cô ta? Thế nhưng rất nhanh anh ta lại lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, vì vốn không có tên hung thủ nào lại bất cẩn đến mức lưu lại dấu vân tay của mình ở một vật chứng. Đang ngẩn ngơ suy đoán thì anh Dũng cũng đã quay trở lại. Anh ta bảo. Báo cáo đội trưởng, sau khi xem xét máy quay cho kết quả, trong buổi sáng nay có 3 người đã vào phòng của nạn nhân là bác sĩ Tân, cô Hiền y tá và bác sĩ Minh. Thời gian cụ thể là bác sĩ Tân vào phòng nạn nhân lúc 7 giờ 30 phút sáng. Tiếp theo là cô y tá cùng với khoảng thời gian và bác sĩ Minh vào phòng lúc 11 giờ trước thời gian nạn nhân tử vong nửa tiếng đồng hồ. Chỉ có điều là máy quay chỉ xem được đến đây thì bị trục trặc, không thể xác định rõ ràng anh Minh rời đi lúc nào. Quả nhiên là như vậy. Nếu như tôi đoán không lầm thì rất có thể hung thủ là một trong số 3 người đã vào phòng của trưởng khoa. Anh trưởng công an Hoàng nghe xong thì cũng khẽ gật đầu. Anh ta liền ra lệnh. Cậu mau triệu tập 2 bác sĩ kia lại cho tôi, cả thêm cô lao công vào phòng kín ngay lập tức. Chính tôi sẽ là người lấy lời khai của từng người. Huy thấy anh trưởng công an sắp rời đi, anh liền mò tới rồi nói nhỏ. Xin anh cho tôi theo, biết đâu tôi giúp được đội công an các anh tìm ra hung thủ. Được. Nói đoạn Hoàng quay lưng đi vào bên trong. Chừng 10 phút sau tất cả mọi người đã được triệu tập có mặt đầy đủ. Trưởng công an Hoàng lúc này đã bắt đầu thẩm vấn, bắt đầu từ cô lao công. Chào cô có thể giải thích cho tôi biết tại sao trên vật chứng là lọ thuốc độc có dấu vân tay của cô không? Cô lao công nghe công an thẩm vấn khẽ thoát cả mồ hôi. Cô liền lắp bắp rồi trả lời. Dạ bác các đồng chí, chuyện là sáng nay tôi vô tình đạp phải nó ở dưới chân cầu thang của bệnh viện. Lúc đó tôi cũng không rõ nó là thứ gì, cho nên tay cầm lên xem. Thế trên bao bì không có ghi gì mà chỉ có cảnh báo nguy hiểm. Tôi mới cho vào bao ni lông rồi đem vứt vào sọt rác. Sợ không may có trẻ em tới khám bệnh nhặt được nghịch ngợm gây nguy hiểm, cho nên tôi... Khẽ trầm ngâm, người công an Hoàng tiếp tục. Cô có thể cho tôi biết thời gian cô nhặt được cái lọ vào lúc mấy giờ không? Dạ, hình như là lúc 10 rưỡi thì phải. Lúc đó tôi nhớ dọn dẹp xong tôi mới lên ban công, cắt tỉa cây xong thì cũng hơn 10 giờ. Nghe câu trả lời của cô lao công, dường như trưởng công an Hoàng và Huy cũng lờ mờ có câu trả lời về hung thủ. Hỏi han thêm vài câu rồi anh cho cô lao công ra ngoài. Tiếp theo là những người khác. Hơn tiếng đồng hồ trôi qua, quá trình lấy lời khai đã hoàn tất. Dường như trong số 4 nghi phạm thì chỉ có cô lao công và bác sĩ Minh là nghi phạm lớn nhất. Trong lúc này bỗng nhiên Huy cảm thấy mắc vệ sinh, cho nên cậu xin phép ra ngoài vào phòng vệ sinh nam để giải quyết. Vừa đi xong đang tính quay đầu đi ra ngoài thì ánh mắt của Huy bị thu hút bởi lọ thuốc sát trùng được để gọn trên kệ. Khẽ lấy tay cầm lọ thuốc lên xem, Huy khẽ mỉm cười bởi trên miệng của nắp chai vẫn còn dính một chút thuốc mới. Trong đầu cậu nghĩ ngay tới một tập truyện Conan mà cậu từng đọc. Hung thủ cũng đã sử dụng thuốc sát trùng để nhằm vô hiệu hóa chất độc của kali cyanua. Nghĩ đến đây, Huy thắng mỉm cười rồi lẳng lặng đi vào trong phòng. Đúng lúc trưởng công an Hoàng yêu cầu 4 người bỏ ra tư trang trên người kiểm tra, kết quả là không có đồ vật của ai có kết quả mong đợi. Duy chỉ có điều trong số đồ trên người của bác sĩ Minh và cô y tá có một cái khăn mùi xoa, cả hai đều bị ướt. Huy liền thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy. Nhưng mà tại sao cậu ta lại ra tay với trưởng khoa, là vì lý do gì chứ? Đang hoang mang, bỗng nhiên Huy đứng sững lại trước bàn để tư trang của mọi người. Dường như bị cuốn hút bởi chiếc khăn của Minh. Trên chiếc khăn đựng thêu tay hình hai con chim đang tung cánh bay về tổ. Trên đó còn thêu hai chữ MT rất nhỏ ở góc khăn. Trong đầu của cậu dòng chữ MT luôn lặp đi lặp lại. Bất giác cậu nghĩ đến một khả năng và cũng chính là động cơ để Minh có thể ra tay tàn độc với đàn anh của mình. Thế cậu cần tìm ra lúc này là chứng cứ xác thực đủ mạnh để buộc tội Minh. Đi đi lại lại một lúc thật lâu, bất chợt ánh mắt của Huy bị thu hút vào phần đế giày của Minh. Hình như ở phần sau gót giày của cậu ta đang dính một thứ gì đó như là vết nước cà phê đã khô. Bất giác Huy mỉm cười rồi nói thầm, hay lắm, chính là nó. Đang miên man suy nghĩ thì Trần Hoàng Cường công an đứng lên rồi bảo, việc điều tra và thu thập chứng cứ đã xong, bây giờ chúng tôi quay lại trụ sở để báo cáo với cấp trên. 4 nghi phạm tạm thời sẽ ở lại căn phòng này dưới sự giám sát của công an. Anh Hoàng đội trưởng đang tính rời đi thì bị Huy gọi lại. Anh Hoàng à, tôi nghĩ anh không cần mất công để người ở lại canh chừng nghi phạm đâu. Bởi vì ngay bây giờ tôi sẽ lưu hung thủ đó ra ánh sáng. Nghe Huy nói ai nấy đều sửng sốt. Anh Hoàng quay qua nhìn Huy với một ánh mắt không thể tin được, anh bảo, cậu nói vậy không lẽ cậu đã tìm ra hung thủ thực sự? Đúng, người đã ra tay hạ đập trưởng khoa chính là cậu ta. Vừa nói Huy vừa chỉ tay về phía Minh đang ngồi. Nghe thấy mình bị buộc tội, Minh lập tức đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt Huy. Hoàng được, anh Huy à, anh có thể ăn bậy nhưng anh nói phải có bằng chứng. Sợ vào đâu anh có dám nói tôi là người ra tay giết trưởng khoa. Hôm nay nếu anh không nói được bằng chứng, tôi sẽ không nể tình đồng nghiệp mà kiện ra tòa. Nghe lời đe dọa của Minh, Huy không những không sợ còn bình tĩnh nhận miệng cười. Được rồi cậu Minh, cậu để tôi nói xong tùy cậu muốn thưa kiện gì thưa. Bắt đầu từ lúc cô lao công nhặt được cái lọ thuốc độc thì cũng chính là lúc cậu chuẩn bị ra tay. Cậu đánh liều cho đẫm chất độc vào một miếng bông gòn, sau đó cầm trong tay rồi đu thẳng tới cửa phòng của trưởng khoa. Vào lúc 11 giờ cũng là lúc ca phẫu thuật mới kết thúc. Lợi dụng lúc nói chuyện, trưởng khoa không để ý cậu đã lén bôi chất độc vật tay cầm của cốc cà phê. Sau đó cậu chỉ cần đợi trưởng khoa tự động sập bẫy đầu độc chính bản thân mình. Anh Huy, từng nghe anh xem phim trinh thám nhiều cho nên bị ám ảnh tâm lý sao hả? Nói như anh thì đâu phải mình tôi làm được như vậy. Trước đó cô Thúy và cậu Tân cũng có thể cơ mà. Đừng có nói ở đó mà nói năng nói bậy, buộc tội người khác như vậy. Đúng là hai người kia cũng có thể làm được. Nhưng mà cậu Minh à, chắc hẳn cậu vừa đi ra từ nhà vệ sinh phải không? Cho tôi đi vệ sinh có liên quan gì đến vụ án mà anh hỏi. Mình khó chịu đáp. Huy chỉ khẽ cười chỉ tay vào chiếc khăn đặt trên bàn rồi bảo. Vừa rồi chẳng phải cậu nói tôi không bằng không chứng thì đừng có nói bậy đổ oan cho cậu. Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ lôi bằng chứng ra cho cậu. Nói đoạn Huy nhờ cô y tá để lấy giúp mình một lọ thuốc sát trùng. Tiếp sau đó cậu tiến đến gần cái khăn rồi đổ lên khăn một chút. Cứ ngỡ chiếc khăn sẽ bị đổi màu nâu thế nhưng không. Vết thương sát trùng hoàn toàn biến mất, không có dấu tích khiến cho ai cũng đều há hốc miệng. Anh Hoàng trưởng công an khó hiểu hỏi. Tại sao nó biến mất rồi? Trên khăn của ta rút cuộc là thứ gì? Huy khẽ thở dài một hơi rồi trả lời. Đương nhiên nó không phải là nước hay mồ hôi, mà chính là chất natri hirosulfat. Nó vốn là một chất tẩy rửa các vết nhơ như là thuốc sát trùng. Anh đã sử dụng nó để làm vô hiệu hóa chất độc kali cyanua còn dính trên tay của mình và định dùng chiếc khăn đó để lèn vào trong phòng trưởng khoa, lao đi bằng chứng. Nhưng mà không ngờ cái xác của trưởng khoa lại bị phát hiện sớm hơn dự định. Tôi nói không sai chứ hả? Anh nói nghe cũng hợp lý. Nhưng mà anh phải biết chúng ta là bác sĩ. Việc sử dụng thuốc sát trùng để tẩy rửa thường xuyên cũng không có gì lạ. Không phải chỉ tôi dùng khăn có chứa thuốc sát trùng, anh lại đổ lỗi lên đầu của tôi. Và lại tôi cũng chẳng có lý do gì để mà ra tay giết chết trưởng khoa cả. Anh ấy là người có ơn với tôi. Không lẽ tôi lại lấy oán báo ơn? Thật là buồn cười. Khẽ liếc nhìn Minh với một ánh mắt thương hại, Huy tiếp. Phải. Nó chỉ là một trong số những bằng chứng. Vậy cậu trả lời cho tôi biết vào lúc 11 giờ cậu vào phòng của trưởng khoa rồi rời đi lúc nào? Tôi chỉ ở lại một chút rồi rời đi. Nói dối. Cậu không những là không rời đi ngay, cậu còn ở lại tận mắt chứng kiến thủ khoa chết nữa cơ. Huy tức giận đập bàn mà nói. Tiếp sau đó thì cậu chỉ tay vào đế giày của Minh. Cậu nói cậu rời đi ngay. Vậy cậu giải thích cho tôi nghe với vết cà phê còn dính trên giày của cậu là từ đâu? Cậu nói cậu không giết trưởng khoa, vậy tại sao đứng trơ mắt nhìn trưởng khoa bị độc phát tác không cứu? Còn lý do cậu ra tay với anh ấy là để trả thù cho Thảo, đúng chứ? Đôi chân của mình bất chợt khuỵu xuống, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên đôi gò má. Cậu ta siết chặt không chối bỏ nữa. Cậu nói trong uất ức. Anh Huy nói đúng. Trinh Tuấn đã giết tên khốn đó. Dù sao Thảo cũng đã chết. Tôi không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Đến lúc này thì mọi chuyện đều dần được sáng tỏ. Cái chết của nữ y tá tên Thảo không hoàn toàn là tự tử, mà là do trưởng khoa giết. Hôm đó hai người đã xảy ra xô xát. Thảo đã đe dọa sẽ nói hết sự thật cho mọi người biết, và cô sẵn sàng ngồi tù để trả giá cho sai lầm của mình. Trưởng khoa lo sợ địa vị cùng danh tiếng của mình bị Thảo hủy hoại. Trong lúc quân trí, lão ta đã đánh thuốc mê treo cổ cô lên nhằm ngụy tạo hiện trường tự sát. Minh từ lúc nghe Huy kể chuyện gặp hồn ma của Thảo thì bắt đầu sinh nghi, nên cậu âm thầm điều tra và biết tất cả. Cậu cũng đã tìm gặp riêng trưởng khoa và khuyên ông ta nên đầu thú. Thế nhưng không, ông ta không những hồng hối lỗi, còn buông lời xỉ và nhục mạ Thảo. Anh không thể chấp nhận chuyện người yêu của mình bị giết hại một cách oan ức, nên cuối cùng quyết định ra tay giết lão, rồi định bụng tự tử theo người yêu. Vụ án được làm sáng tỏ, Thảo cuối cùng được rửa oan khuất về cái chết của mình. Mình sau khi bị bắt cũng tự kết liễu trong tù. Vụ án cũng như vậy mà chìm dần vào quên lãng. Hơn một năm sau, Huy cũng đã thành công cầu hôn được Ngọc Anh. Cuộc sống của anh dường như đã sang một trang mới. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chức vị trưởng khoa cậu cũng nắm chắc trong tay. Chờ hôm đó đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng Huy thấy một thân ảnh khá quen thuộc xuất hiện trước mắt của mình. Thế nhưng khác với mọi lần, lần này Thảo vô cùng xinh đẹp trong bộ đồ y tá. Đứng nhìn Huy, cô nở một nụ cười rồi biến mất trong không gian, vẫn còn vang vọng tiếng nói. Cảm ơn anh đã giải oan cho tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.